Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thật chắc viên, chương 1 thật chắc viên Sở Thầm dừng động tác, cũng càng thêm khẳng định chính mình vừa rồi phán đoán, người này một chút đều không hảo lừa gạt, cho nên hắn công đạo cũng thực dứt khoát ta muốn đi ra ngoài. Ta có thể trợ giúp các ngươi đánh dấu trung tâm điểm. Sau đó, làm ta rời khỏi trò chơi. Nếu các ngươi không yên tâm, ghi vào khí ta đều có thể cho ngươi, ghi vào khí chính là hắn hiện tại bên hông ký lục tích phân. Cũng là đánh dấu trung tâm điểm tất xứng một cái ghi vào trang bị, Bạch Hiêu buông tay. Khẳng định nói, bị bắt tiến vào, Sở Thầm không theo tiếng. Rốt cuộc nguyên chủ không phải, hắn là, Bạch Hiêu đối này cũng không có ép hỏi. Nhìn hắn một hồi, cuối cùng cam chịu hắn đi theo. Mang theo thủ hạ, bốn người cùng nhau chiều nhà ăn nhỏ đi, kế tiếp một đường. Bởi vì phía trước bị đối phương rửa sạch quá, không có gặp gỡ cái gì mạnh mẽ quái vật, ở Sở Thầm cầm ven đường nhặt dây thép thọc khai nhà ăn sau. Đại môn, bọn họ vòng qua nhà ăn rách nát hủ bại bàn ghế. Dựa theo hắn ý tứ trực tiếp đi hướng nhất tới gần nhà sắp một bên chữ vật thương, lại lần nữa nhẹ. Nhàng mở cửa. Bọn họ thấy chồng chất như núi lương thực túi, khô ráo mới mẻ, Sở Thầm quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà ăn như là tua nhỏ thành khác cái một không. Gian bàn ghế, lại nghĩ đến này phương Tây hoa viên tiểu lâu, xứng với nhà trệt nhà ăn nhỏ phối hợp, đối với chưa hoàn thành thế giới cổ quái phối hợp thật sự không làm đánh giá, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu. Không có đi vào, ở bên ngoài cảnh giác ngoài ý muốn tình huống. Không lâu Linh Tam cùng Linh Tứ liền từ trong phòng đi ra, khụ khụ. Lão đại phương diện này toàn đôi chính là bột mì gì đó lương thực. Chúng ta có thể nghĩ cách từ bên này khai cái khẩu tử lèn vào nhà xác Linh Tam một bên ý đồ thoát. Khỏi kia sạc người bột phấn một bên nói, lần này Bạch Hiêu không có mở miệng Sở Thầm liền dẫn đầu. Nói, bên trong tất cả đều là lương thực phấn. Đúng vậy, Linh Tứ khẳng định nói, khẩu súng thu hồi tới. Lập tức rời đi nơi này, Sở Thầm lui ra phía sau kiên định nói, Bạch Hiêu không có nghi vấn. Thu hồi thương quyết đoán hạ lệnh đi. Trước đi ra ngoài, như vậy thật sự có thể hành sao? Linh Tam dán ẩn thân phù cẩn thận treo ở nóc nhà đem bột mì ngã vào lỗ thông gió. Bên kia Linh Tứ chính thao tác phi thật thể năng lượng dùng phong đem bột phấn thổi vào đi, không? Biết, lão đại nếu nói, liền trước thử xem đi, mà ở cách đó không xa. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu đang ở liền một vấn đề sinh ra khác nhau. Hoặc là nói rằng có càng vì thích hợp chúng ta hẳn là lại quan sát một chút lại làm quyết định. Càng vì ổn thỏa, lại cho ta một chút thời gian. Hiện tại trực tiếp bậc lửa ai cũng không biết có thể hay không thành công, Sở Thầm cường điệu. Nói, không có thời gian, loại này thời điểm, không có gì kế hoạch là vạn toàn, Bạch Hiêu không chút do dự phản bác nói, Sở Thầm biết người này. Nói có chút đạo lý, nhưng là đối với hắn loại này thích trước tiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị số liệu đang. Quả thực chính là ở khiêu chiến hạn cuối, hắn nhéo nhéo giữa mày. Áp xuống trong lòng không khỏe, nỗ lực làm ngữ khí không như vậy khó nghe, vậy cầu nguyện chúng ta có thể may mắn đi, Nga. Vậy ngươi cầu nguyện đi, Sở Thầm cảm thấy chính mình không có lập tức lấy ra trong bao đao trực. Tiếp đi lên thọc người, thuần túy là trước 20 mấy năm tu dưỡng thật tốt quá, lão đại. Chuẩn bị cho tốt, Linh Tam cùng Linh Tứ xác định đem sở hữu bột mì ngã vào nhà xác nội. Liền thối lui đến bọn họ bên cạnh, vài người mai phục tại nhà xác cách đó không xa. Chờ đợi đốt lửa, đem trên người của ngươi bật lửa lấy ra tới, Bạch Hiêu đối Sở Thầm nói, Sở Thầm ta. Hắn liếc mắt một cái, quyết định ở đi ra ngoài trước không cùng người này chấp nhặt. Từ cái kẹp lấy ra bản thân dư lại kia căn tiểu pháo cùng bật lửa. Ý bảo một chút, bật lửa, ném qua đi. Tốc độ muốn mau, Linh Tứ ngươi tới, Bạch Hiêu nhéo lên Sở Thầm trong tay tiểu pháo, hảo, Linh Tứ. Kích hoạt phi nguồn năng lượng vũ khí, làm một cái phong cầu bao ở pháo, 3 giây sau. Bị phong cầu bao vây tiểu pháo bị ném vào lỗ thông gió. 1 giây sau, một tiếng địa chấn Thiên Diêu vang lớn tạc nứt, bọn họ thực may mắn chính là nhà xác thật là bịt kín liên thông kết cấu, nổ mạnh thực thuận lợi, trung tâm điểm cũng bị thành công đánh dấu, bất hạnh chính là bởi vì không có lộng tới bên trong đồ, bọn họ không nghĩ tới chính là viện trưởng Sở dĩ chết ở này. Gần là bởi vì nhà xác hạ còn có một cái liên thông toàn bộ bệnh viện mật đạo. Hơn nữa bởi vì đề cập phi pháp thực nghiệm cho nên Lưu có tự hủy trang bị. Sử địa đạo chất đầy thuốc nổ, nhà xác nổ mạnh giống như là tiểu pháo kíp nổ, trực tiếp bậc lửa có thể đem bệnh viện oanh trời cao pháo, Sở Thầm bị thật lớn khí lãng ném đi. Lại bị theo nhau mà đến không ngừng đập vào mặt sóng nhiệt đánh sâu vào váng đầu hoa mắt. Cứ như vậy hắn ở mất đi ý thức phía trước rốt cuộc nghe thấy được tiến vào trận này trò chơi Mỹ. Diệu nhất thanh mơ siêu đợt chắc trò chơi kết thúc, đang ở đăng xuất, thỉnh thật chắc viên làm tốt tương ứng chuẩn bị. Sở Thầm nhổ xuống trói buộc ở trên đầu mũ giáp, mồm to thở hổn hển. Loại này tồn tại cảm giác thật sự là quá tốt, chờ hắn lại ngẩng đầu thấy hỗn độn trông chất chỉ có hơn 10 mét vuông, liếc mắt một cái vọng rốt cuộc phòng nhỏ khi trầm mặc. Đem trong tay còn ở bốc khói mũ giáp nện ở trên mặt đất nhất thời không lời nào để nói, hy vọng tan. Biến cảm giác tựa như đánh đòn cảnh cáo. Sở Thầm giác chính mình quả thực bối về đến nhà, 3 ngày lúc sau Sở Thầm rốt cuộc miễn cưỡng thích. Ứng cái này chỉ có hơn 10 bình phương, một chương giường là có thể chiếm cứ hơn phân nửa bao con nhộng phòng, mà thiếu nợ công ty cũng đúng. Lúc phát tới cưỡng chế công tác tin tức nhìn trên quầng sáng hắc giấy chữ trắng phía chính phủ thư. Từ qua lại, Sở Thầm đã bãi không ra cái gì dư thừa biểu tình, nghỉ phép thả lòng. Kia đều là xả, sinh mệnh ở chỗ lăn lộn, người không nghĩ lăn lộn. Ông trời đều có thể ấn đầu bức ngươi hướng chết lăn lộn, nằm liệt trên giường tự hỏi một ngày nhân. Sinh, từ hiện tại tự sát có thể hay không trở về, nguyên lai chính mình thân thể có phải hay không đã chết. Cùng cựu cựu cuối cùng rốt cuộc nói gì đó, đến nhận mệnh cha tìm hắn hiện tại chức nghiệp tương quan tin tức. Sở Thầm đem sở hữu khả năng đều liệt một lần, tự sát bảo đảm nhất định có thể hồi đến đi sao. Còn có trở về được hay không một mã sự, tự sát không chết thấu, nguyên chủ tài khoản thượng cái này không đến 3 vị số. Chi trả nhất tiện nghi dinh dưỡng tề, cũng chỉ đủ kiên trì 1 tuần tiền tiết kiệm, sợ là chữa bệnh phí phó không dậy nổi, như vậy chi bằng chờ kiếm lời. Nhìn xem có hay không biện pháp khác lại nếm thử, lại nói cựu cựu bên kia hiện tại tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Cũng không có thể ra sức, tưởng nhiều như vậy còn không bằng trước có tiền lại nếm thử. Xét đến cùng, hiện tại quan trọng nhất chính là kiếm tiền, trước mở ra tài lộ lại nói. Có tiền gì đều hảo giải quyết cho nên cuối cùng Sở Thầm mở ra quang não. Bắt đầu tuần tra cưỡng chế chức nghiệp tương quan tin tức cho dù phía trước đại khái hiểu biết thật. Chắc thế giới giả thiết. Sở Thầm nhìn đến trên hợp đồng game kinh dị thật chắc viên cái này tên vẫn là có chút xa lạ. Hắn không có kế thừa nguyên chủ sở hữu ký ức, chỉ có lúc ấy đối phương xông ra nghĩ đến mấy cái tin tức. Mặt sau còn cần chính hắn chậm rãi tìm mơ siêu xem xong trên quang não giải thích. Sở Thầm đại khái tổng kết một chút bởi vì thật chắc thế giới nguyên nhân. Dục sinh một cái kỳ dị chức nghiệp, trò chơi thật chắc viên, này nhóm người làm nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi nhà thám hiểm, đi thăm dò trò chơi này vô tận khả năng, tại đây trong đó nguy hiểm độ tối cao trò chơi hạng mục. Không thể nghi ngờ chính là game kinh dị, quỷ dị khó lường cảnh tượng. Thình lình xảy ra công kích, lệnh nhân tâm kinh run sợ khó lòng phòng bị, có thể nói là trừ bỏ tiền tuyến chiến sĩ ngoại. Khó được cao nguy chức nghiệp, cũng là ngôi cao được hoan nghênh nhất phát sóng trực tiếp loại tiết mục chi nhất, mỗi năm đều có. Rất nhiều bởi vì các dạng nguyên nhân tự nguyện hoặc bị bắt thiêm nhập các đại ngôi cao khủng bố. Thật chắc viên, so sánh với này tiêu hao nhân viên tốc độ tới xem. Như cũ là cung không đủ cầu, nguyên chủ thiếu nợ sinh thành này phân hợp đồng hiển nhiên là một phần. Trường kỳ công tác. Vì ước chỉ có xung quân quạng tinh cùng bỏ tù 2 cái kết quả. bởi vậy cũng không trách nguyên chủ ở biết có công tác này lúc sau còn bí quá hóa liều tham gia. Trái pháp luật thật chắc, dù sao đều phải tiến game kinh dị, một lần phất nhanh vẫn là thủ đoạn mềm dẻo chậm rãi cắt. Là cá nhân đều sẽ tuyển đến nỗi còn muốn phát sóng trực tiếp. Sở Thầm ở 21 thế kỷ cũng xem qua, nhưng là cũng không phải quá mức hiểu biết, cho nên ở trên quang não tùy tiện điểm vào một cái trang web đề cử đang ở tiến hành game kinh dị. Phát sóng trực tiếp chung, chuẩn bị lâm thời ôm chân Phật hiểu biết một chút hiện tại người xem khẩu vị, Ha ha ha, chủ bá ngã xuống, nghiêu bức, rất hố hằng ngày một tháng một các dạng thanh sắc hỗn tạp ra đáng sợ tạp âm. Sở Thầm vội vàng ra tiếng điều tiểu âm lượng hệ thống. Ở giao diện chung che chắn làn đạn thanh âm, lúc này mới phân tâm nghiên cứu phát sóng trực tiếp trong màn hình đang ở truyền phát tin cái. Gì, hình ảnh chung đen như mực, mơ hồ có thể thấy chủ bá giãy dụa thân ảnh cùng quay cuồng trên mặt đất chỉ còn hỏa tinh giá cám. Nến, tinh tế phân biệt hẳn là thân ở một cái quải có bích họa hành lang dài. Ánh lửa biến mất phía trước, làm như cái gì giấu ở trong bóng đêm, xem người mặc danh run sợ đông, có thứ gì rơi xuống đất không đợi hắn phân biệt thanh trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện đồ vật. Cảnh vật liền bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, ánh nến không một hồi liền biến mất ở tầm nhìn, hình ảnh càng tối sầm, biến thành hồng ngoại quan khán á hắc bạch hình thức. Sở Thầm chính lo lắng chủ bá hay không sẽ bị đuổi theo, một cái màu đỏ nhắc nhở theo thanh âm nhảy đến màn hình ở giữa, hay không cắt đến thực tế ảo hình. Thực tế ảo cái này từ hắn vẫn là biết đến, người lạc vào trong cảnh tuy rằng càng dọa người, tưởng hắn phía trước trải qua, cũng liền không sợ điểm đánh, latex, thiết bị phiên bản quá thấp, vô pháp khởi động, thỉnh tự chọn mặt khác hình thức nhắc nhở thay đổi. Làm hắn thấy rõ che giấu thực đơn sau một loạt thiết trí thực tế ảo hình thức hại chia làm. Chủ thị giác, góc nhìn của thượng đế, bên cạnh chính là thấp quả nhiên 2D thị giác, giống nhau chia làm chủ thị giác cùng góc nhìn của thượng đế. Hiện tại hắn giả thiết đó là 2D góc nhìn của thượng đế, Sở Thầm thử điểm một chút 2D chủ thị giác, huyết nhục mơ hồ, hư thối chảy mủ gương mặt chợt xuất hiện ở trước mắt. Cơ hồ phản xạ có điều kiện, Sở Thầm một cái ngửa ra sau, đem trong tầm tay đọc khí ném đi ra ngoài, xin đừng tổn hại phương tiện. Xin đừng tổn hại phương tiện, dạng ống tròn người máy gia dụng từ phía sau cửa bắn ra tới. Vòng quanh ngồi dưới đất cao mày Sở Thầm xoay 2 vòng. Thuận tiện đem tạp đến tường, bắn ngược hồi trên mặt đất đọc thiết bị nhặt lên, này cũng thật đủ kích thích. Nhịn xuống ứng kích phản ứng, Sở Thầm thấy trước mắt quái vật bị một phen rìu chém rớt đầu. Chủ bá thanh âm cũng đúng lúc vang lên, e cấp quái. Đối phó lên chút lòng thành, hiện tại phiền toái chính là mặt sau đi theo kia ngoạn ý. Sách, thật là, còn không phải là sốc một chút váy sao, đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao, không có khai thanh âm. Trực tiếp hình thành quầng sáng mắt kính làm Sở Thầm nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nhưng nghe chủ bá đáng khinh vui cười thanh, đại khái cũng có thể đoán ra, người này phía trước sợ là không làm gì chuyện tốt, không biết từ nơi nào móc ra một chản đèn dầu. Chủ bá xách theo lại chạy một đoạn đường, Sở Thầm có thể từ ánh lửa chung mơ hồ thấy chung quanh rách nát âu thức kiến trúc. Còn có xuất hiện ở hành lang cuối xoắn ốc thang lầu, thông qua chủ thị giác chỉ có thể thấy chủ bá. Sở thấy đồ vật, đồng thời tựa hồ là vì rất thật, không hề là hình chiếu quầng sáng, trực tiếp biến thành quầng sáng mắt kính, trừ bỏ tứ chi cảm giác ngoại, thị giác hiệu quả hoàn nguyên quả thực giống nhau như đúc, chạy trốn còn ở tiếp tục. Chủ bá không có lựa chọn đi thang lầu, ngược lại lắc mình chui vào đếm ngược cái thứ 2 phòng. Tựa hồ là tưởng giấu đi, là một gian thư phòng. Xem tầm nhìn, chủ bá đem không lớn phòng đại khái dạo qua 1 vòng. Cuối cùng giấu ở vách tường cùng giá sách hình thành nhỏ hẹp kẹp chân chung. Đồng thời còn không quên vì chính mình hư hư thực thực trang túng giải thích một phen, kia thang. Lầu vừa thấy chính là quái vật thiết trí hoa chiêu. chi bằng tại đây một tầng trực tiếp giải quyết, thuận tiện tới làm các vị nhìn xem ta đại bảo bối. Đừng quên tiểu lễ vật Nga tương đương, nói. Thị giác vừa truyền, hẳn là cúi đầu, một phen bạc chất súng lục xuất hiện ở Sở Thầm trước mắt. Cầm thương tay cố ý khoe ra điên điên, làm này đem hoa văn phức tạp tinh xảo bạc khí ở ánh lửa hạ càng như là một kiện tác phẩm nghệ. Thuật rêu rao cũng bất quá một hồi, chủ bá giơ súng lên thẳng chỉ đại môn, đến đây đi. Làm ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Lão sử nữ, Sở Thầm nhìn chằm chằm đèn dầu minh diệt khó khăn lắm chiếu sáng lên cửa phòng một góc. Trong lòng điểm xấu dự cảm lại là càng thêm mãnh liệt, nếu là hắn hiện tại tuyệt đối sẽ lập tức rời đi phòng này, mặc kệ thang lầu có phải hay không ảo giác, như vậy nhỏ hẹp nhìn như an toàn hoàn cảnh đều làm hắn cảm thấy phi thường đáng sợ. Có lẽ so với thang lầu, nơi này càng như là một cái làm bộ vô hại kỳ thật hung tàn thợ săn bẫy dập không tưởng niệm đầu mới. Vừa sinh, bên tai liền truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Giây tiếp theo hình ảnh tối sầm, lại xem, Sở Thầm phát hiện chính mình đã bị bắn ra chủ thị giác hình thức. Một lần nữa phóng ra ra quầng sáng như cũ là hắc. Chỉ có thứ nhất ấm áp nhắc nhở treo ở hình ảnh ở giữa chủ bá tạm thời thoát ly phát sóng trực tiếp. Hình thức, thỉnh sau đó lại xem mơ siêu ngài khả năng cảm thấy hứng thú đề cử. Xong rồi, đã chết, Sở Thầm nhướng mày, thật đúng là không hổ là cao nguy chức nghiệp, 3 ngày lại đây hắn đã từ kinh ngạc đến chết lặng. Lộ đều là người đi ra, gặp được vấn đề giải quyết vấn đề, liền này đi, hết chương.